Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, chương 1912 gác mái lão giả. Giang Nam Như cùng Kiêng Ngao Tiểu Muội vừa đi vừa liêu. Không bao lâu liền đến Tiểu Thành ở ngoài thành một mảnh hài hòa. Kia Tiểu Thành bên trong cũng là như thế, nhưng thấy trong thành người đến người đi, tuy rằng rất là phồn hoa. Lại không ủng đổ, tiểu muội, người không phải ở thay phiên công việc trông coi, như thế nào chạy về tới? Tiểu Tâm bị các trưởng lão biết sau trách phạt ngươi. Ngao tiểu muội mang theo Giang Nam Như xuyên qua cửa thành. Lại nghe một bên có người hỏi, đi đi đi, không thấy được ta là có công vụ sao? Kia Ngao tiểu muội lại là quay đầu cười, nói, nhưng thật ra Giang Nam Như hơi có chút xấu hổ. Nhìn kia hỏi ý người, thiện ý cười, Ngao tiểu muội ở trên đường đi thật là mau lẹ, hành tẩu như gió, không bao lâu liền tới rồi. Nghe đồn bên trong Thông Thiên Các ngoại Thông Thiên Các, chỉ cần từ tên xem, Giang Nam Như nguyên tưởng rằng là một cái cao ngất trong mây lầu các, đợi cho địa phương, Giang Nam Như mới hiểu được chính mình sai rồi. Lúc này, ở chính mình trước mặt, cư nhiên là một cái nho nhỏ gác mái. Kia gác mái tuy nhỏ, lại là cổ hương cổ sắc, không biết tại nơi đây tồn tại nhiều ít năm tháng. Đây là Thông Thiên Các. Kia Ngao tiểu muội cười tủm tỉm nói. Nói xong, kia Ngao tiểu muội liền chậm rãi thượng gác mái, gõ gõ môn. Ai ngờ kia gác mái cư nhiên đầy tức khai, không có đóng cửa. Giang Nam Như nghi hoặc nhìn một bên Ngao tiểu muội, nhất thời cũng không biết có phải hay không nên đi vào. Phòng chừng bên trong trông coi trưởng lão ngủ rồi. Ngao tiểu muội lại là cười khúc khích, đẩy cửa mà vào. Gác mái rất là tối tăm, tựa hồ thật lâu không có ánh mặt trời tiến vào giường như. Vừa vào kia gác mái, Giang Nam Như nhất thời cảm giác dưới chân hư nhuyễn, liền giường như là dẫm đạp ở kia kéo dài hải xa phía trên giống nhau. Trưởng lão, có người sao? Ngao tiểu muội ở Giang Nam Như phía sau thấp giọng kêu gọi lên. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ tới nơi đây cơ hội cũng không nhiều lắm, đối nơi này cũng không lớn quen thuộc. Kêu cái gì? Kêu cái gì? Môn lại không quan. Quả thực, ở kia gác mái phía trên lại là có người thấp giọng kêu gọi một tiếng. Nói xong, liền thấy có người chậm rãi tự gác mái đi xuống tới. Cau mày, nhìn về phía một bên Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội. Trưởng lão, là ta. Ngao tiểu muội nhẹ nhàng nói. Ân, thấy được, kia gác mái phía trên là một người lão giả, chậm rãi nói, tới nơi này có chuyện gì? Có người tiến đến tìm tông. Kia Ngao tiểu muội hướng về Giang Nam Như một lóng tay, nói, thỉnh trưởng lão hỗ trợ xác nhận một chút, tìm tông. Nhưng thấy kia lão giả hơi hơi nhíu mày, hướng một bên Giang Nam Như nhìn lại, hắn quan sát sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ân, không tồi. Lại là ta tông tộc hơi thở. Kia lão giả nói xong, không khỏi cảm khái lên, không biết có bao nhiêu năm, cuối cùng lại có người tiến đến nhận tổ quy tông. Lão giả vẻ mặt hưng phấn, nhìn Giang Nam Như liền giống như là một kiện khó được bảo vật giống nhau. Giang Nam Như bị kia lão giả xem phát mao, không khỏi có chút sợ hãi. Nàng lặng lẽ nhìn lại, thấy kia lão giả tuổi tác kỳ thật cũng không lắm lão, chỉ là trên mặt mang theo vài phần lười biếng, mới khiến cho cả người đều không có tinh thần. Nàng chỉ phải thử hỏi, trưởng lão, xin hỏi ta có thể trở về tông môn sao? Đương nhiên, đương nhiên. Kia lão giả đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, trong miệng nói, bất quá sao, chúng ta nên đi nghi thức vẫn là phải đi. Nói xong, lão giả liền xoay người hướng về kia gác mái mà đi. Trưởng lão, ta có tính không lập một công? Ngao tiểu muội đột nhiên hỏi. Kia lão giả tựa hồ đang ở tìm thứ gì, không kịp đi phản ứng kia Ngao tiểu muội, trong miệng chỉ là hàm hồ ứng phó rồi qua đi, nói, xem như đi. Ngoặc kép, hết chương.